Vô tác tứ đế. Đây là sự diễn đạt chân lý tối thượng dựa trên khái niệm và ngôn từ, không có sự phân biệt giữa khổ, tập, diệt và đạo, tất cả là một. Đây là cái thấy trong dòng kệ thứ tư, diệt thị trung đạo nghĩa. Trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Trí Khải luận rất rõ ràng từng điểm một về sự tương hợp giữa tứ đế và sự phân loại tứ giáo của Thiên Khai Tông: Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. Tứ giáo là hệ thống trí giả phân loại toàn thể giáo lý Phật theo nội dung. Mặc dù giáo lý chỉ có một và không chống trái nhau, nhưng từ nội dung giáo thuyết được nhấn mạnh, tùy thuận khả năng lãnh hội của người nghe, không gian, thời gian và trường hợp thuyết giáo. Tạng giáo chỉ Phật giáo tiểu thừa, hoặc nói rõ hơn, nội dung các kinh A Hàm. Giáo lý này nhấn mạnh trên sự thuyết minh về tứ diệu đế và sự sinh diệt thường xuyên của các pháp hữu vi. Thông giáo trình bày, mặc dù không giới hạn về bát nhã, nhấn mạnh trên không, sự thiếu vắng một chủ thể của vạn sự vạn vật. Nội dung của giáo lý thì có cả đại thừa và tiểu thừa, cho nên được gọi là thông. Biệt giáo thuộc về các Bồ Tát, khác với sự nhấn mạnh trên không của thông giáo. Giáo lý này đồng thời chứng được giả và vô vàn hiện tướng. Vị Bồ Tát này với trí và bi bước trở vào thế gian tạm bợ, dùng phương tiện thiện xảo mà cứu chúng sinh vượt thoát muôn ngàn mê vọng của chính họ. Viên giáo là chân lý như nó là, đó là viên mãn, chân thật và chân lý toàn diện, không gì khác hơn. Đó là vi diệu, bất khả tư nghị, vượt trên ngôn từ và khái niệm. Đó là thực tại được tiếp nhận viên toàn bởi chư Phật. Đó là trung đạo, tức trí tuệ vào được thể tánh ngay chính nơi hiện hữu giả tạm, thiếu chủ thể. Trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Trí Khải đưa ra sự tương hợp giữa bài kệ trong trung luận này với vô số đặc tính của chúng sinh trong các cảnh giới khác nhau. Đại sư chia ra 10 cõi tương hội: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Đây không phải là 10 cảnh giới riêng biệt, nhưng là những tình huống trực nghiệm đối với một chân lý. Có thể được chính xác hơn khi nói về 10 cõi như 10 trạng huống thực nghiệm: thuộc địa ngục luôn khao khát, thuộc thú cầm luôn tranh đoạt, người trời như thanh văn duyên giác, như Bồ Tát và như Phật. Khi phải gánh chịu hậu quả không thể tránh được từ những ác nghiệp đã gây tạo, người này liền cảm nhận cõi địa ngục. Khi mù tối không dừng chạy theo những sự hưởng thụ từ xương thịt máu huyết, người này đang thực nghiệm cõi của ngạ quỷ. Khi mê mờ đuổi bắt vọng dục, người này đang kinh nghiệm cõi thú cầm. Khi tranh danh đoạt lợi với đồng chủng, người này đang hít thở trong cõi Atula. Khi an hòa lắng nghe nhã nhạc, người này đang kinh nghiệm cõi chư thiên. Khi lắng nghe lời Phật dạy, người này kinh nghiệm cõi thanh văn. Khi gieo trồng những hạt giống chân thật, người này kinh nghiệm cõi Bồ Tát. Khi trí tuệ đi vào thể tánh của thực tại, người này thực chứng cõi Phật. Trí giả khẳng định rằng các cảnh giới thấm vào nhau và có trong nhau. Giới nghĩa mỗi chúng sinh chứng nghiệm các cảnh giới này trong từng hành động. Cũng vậy, mỗi chúng sinh có thập như thị, tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả báo và bản mạc cứu cánh đẳng. Sau khi dẫn chứng bài kệ trong Trung Luận, Trí Giả tiếp tục: phẩm tính của từng cõi trong sao cõi, từ cõi địa ngục cho đến cõi trời, khế hợp với dòng kệ nhân duyên sở sinh pháp, phẩm tính của các cõi nhị thừa, thanh văn và duyên giác, và Bồ Tát thông giáo khế hợp với dòng kệ ngã thuyết tức thị không, phẩm tính cõi Bồ Tát lục độ, tạng giáo và biệt giáo khế hợp với dòng kệ diệt di thị giả danh, phẩm tính cõi Phật khế hợp với dòng kệ sau cùng diệt thị trung đạo nghĩa. Nói cách khác, các cõi trong sáu cõi cảm nhận thế giới sinh diệt trong nhân duyên tương tục, chư vị thanh văn và duyên giác cảm nhận thế giới không có định tánh, và vì vậy nên chẳng sinh chẳng diệt. Chư Bồ Tát bước xa hơn, cảm nhận vô lượng hiện tướng trong thế giới như giả quyển và giả danh. Chư Phật lập tức nhìn thế giới như thực tướng vô tác, bất khả tư nghị, vượt trên khái niệm phân biệt, di diệu, trung đạo. Đây là chỗ mà Trí Khải đã viết xuống một dấu chấm sau cùng. Trong cái nhìn rốt ráo, dạng pháp là một thực thể hợp nhất, hỗ tương. Dạng sự vạn vật có trong nhau và toàn thể chứa đựng toàn phần. Pháp Hoa quyền nghĩa dùng chữ thập giới hỗ cụ, hoặc một thực thể gồm thu muôn mặt của chân lý, như Trí Giả nói: một pháp giới chứa đựng đặc tính của thập như thị, 10 pháp giới có 100 thập như thị. Cũng vậy, một pháp giới này chứa đựng 9 pháp giới kia, vì vậy có 100 pháp giới và 1000 như thị. Con số 100 hoặc 1000 bao nhiêu đi nữa thì cũng không thích đáng. Vấn đề là sự dung hợp và hỗ tương của dạng sự dạng vật và một thực tại. Đó cũng là điều mà Maha Chỉ Quán nói trong Nhất Niệm Tam Thiên, như thấy trong Su Khảo của Hervis. Trí Giả nói: nhất niệm hoặc nhất tâm chứa đựng 10 pháp giới, mỗi pháp giới chứa đựng 10 pháp giới, như vậy có tất cả là 100 pháp giới, mỗi pháp giới có 30 thế giới, 3000 thế giới có trong một niệm. Lại nữa, con số 100 hoặc 1000 không phải là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng là tất cả thực tại hội và nhập khiến chỉ một niệm dung chứa tất cả thực tại. Đây là một trong những tư tưởng trường cột của Phật học Thiên Thai Tông liên quan đến bố cục Tam Đế dựa vào bài kệ trong Trung Luận. Nhìn vào mặt khác, chúng ta có thể dò theo mối tương quan giữa Tam Đế và Nhị Đế và sự kết tinh vào Nhất Đế hoặc Không Đế. Khi Trí Giả dẫn chứng kinh điển để giữ vững triết thuyết của Đại Sư, thường dùng chữ Tam Đế như được nói trong Anh Lạc Kinh hoặc trong Nhân Duyên Kinh, là hai bản kinh mà ngày nay thường được xem là ngụy tác của người Trung Hoa. Anh Lạc Kinh gồm có những phần đối chiếu rải rác về ba chân lý: Không Đế, Hữu Đế và Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế. Nhân Vương Kinh nói về ba chân lý: Chân Đế, Tục Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Trong tập luận giải kinh Duy Ma Cật là tác phẩm sau cùng của Đại Sư, Trí Giả đã rõ ràng đồng hóa thuyết về Tam Đế với ba chân lý được trình bày trong Anh Lạc Kinh và Nhân Duyên Kinh. Danh và nghĩa của Tam Đế đến từ Anh Lạc Kinh và Nhân Duyên Kinh. Thứ nhất là Hữu Đế, thứ hai là Không Đế và thứ ba là Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế. Hữu Đế chỉ cho chân lý được nhìn của người thế tục, đây cũng gọi là Thế Tục Đế. Không Đế là cái thấy của người đã vượt ngoài vòng thế gian, cũng gọi là Chân Đế. Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế chỉ cho chân lý của chư Phật và Bồ Tát cũng gọi là Nhất Chân Đế. Trong những dòng tiếp theo, Chí Giả rõ ràng đồng hóa bài kệ của Trung Luận với Chân Đế, Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế. Trung Luận nói: Nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không. Đây là chỗ nói về Chân Đế. Diệt di thị giả danh, nói về Tục Đế. Diệt thị trung đạo nghĩa, nói về trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Bài kệ này vì vậy thuyết về nghĩa đại thừa và giải thích lý tam đế. Mối tương quan này được trình bày dưới đầu đề tam đế. Lại có vấn đề là những phê bình về Trí Giả lập tức xuất hiện khi người học so sánh nguyên văn Phạn ngữ với bản dịch Hoa ngữ. Bài kệ thứ 8, phẩm 24 trong Trung Luận nói về nhị đế là chân lý thế tục và một chân lý cao hơn, Paramatthasatya. Rõ ràng rằng thế tục đế trong dòng tư tưởng của Trí Giả chỉ cho Samvatthasatya, và cả hai chân đế và trung đạo đệ nhất nghĩa đế chỉ cho Paramatthasatya. Với lối nhìn của người Ấn thì đây là một sự hiểu sai nguyên bản của Long Thọ Bồ Tát. Tuy nhiên, đối với người Trung Hoa, có những nguyên nhân lịch sử và triết học để luận giải chủ đề này trong một đường hướng như trên. Từ điểm phôi thai của học thuyết Trung Quán tại Trung Hoa vào thời Kumala Thập, sinh năm 344, mất năm 413, nhị đế được nói đến như hữu và vô. Hữu thường được hiểu là Samvatthasatya và vô được hiểu là Paramatthasatya. Sự mơ hồ của những tên gọi này như hữu có thể được giải thích một cách tiêu cực là chủ tể hoặc tích cực là giả hữu, và vô được giải thích một cách tích cực là sự phủ nhận một chủ tể và một cách tiêu cực là hư vô. Cũng như những tương quan cứng cỏi thuộc bản thể của những danh từ này đã gây ra nhiều lầm lẫn liên hệ đến đề mục này. Vì lý do này, tôi phỏng dịch những danh từ này một cách uyển chuyển. Tùy theo văn mạch, chữ hữu có khi được dịch là ngã, có khi được dịch là hiện hữu, và vô được dịch là vô ngã hoặc không. Người học phải tham cứu nền móng lịch sử về chủ đề này ở Trung Hoa để hiểu vì sao Trí Khải luận giải đề mục này trong đường lối Đại sư đã làm, và lý do Đại sư phát huy rường cột tam đế là cái đã được nói đến trong Trung Luận thì mới có thể hiểu thấu suốt. Vì vậy, một trong những mục đích của tập luận này là để trình bày sự phát triển học thuyết này ở Trung Hoa và sự xác định tối cao trong triết học của Trí Giả. Chúng ta thấy rằng nhị đế Paramatthasatya và Samvatthasatya đã được đan kết thành tam đế trong các bản kinh Ngụy Tác của Trung Hoa và bởi các học giả Phật giáo Trung Hoa gồm cả Trí Giả. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Trí Khải thuyết giảng về đề tài này, Đại sư lập tức nói rằng sự phân chia làm ba mặt này chỉ là một sự phân biệt tạm thời và chân lý tuyệt đối với chân lý tương đối là một, không thể phân ly dựa trên ngôn ngữ và khái niệm. Trong số nhiều tác phẩm của Trí Giả, bài giảng chi tiết nhất về đề tài này được thấy trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa, là nơi mà Đại sư đã chú giải đoạn kinh Pháp Hoa một cách vô cùng độc đáo. Tác phẩm đồ sộ này, như chúng ta sẽ thấy, liên quan đến những lập luận về chữ diệu, là chữ thứ nhất mà sư Kumala Thập đã dùng để dịch đề kinh Pháp Hoa, tức Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Với Trí Giả, chữ diệu được đúc kết cái vượt trên lối hiểu khái niệm, và vì vậy là chữ dùng để thích hợp nhất để diễn tả chân lý là cái không thể diễn tả. Đại sư luận về chữ diệu trong 3 lần 10 đề mục. Phần thứ nhất gồm có diệu cảnh, và đây là phần Trí Khải trình bày rất chi tiết về tam đế. Chương bắt đầu với định nghĩa diệu cảnh, nói đến thập như thị, duyên khởi, tứ đế, nhị đế, tam đế và nhất đế. Nói cách khác, tất cả những đề mục về đặc tính của hiện hữu và thế giới duyên khởi nói trên được liên kết trong tứ đế, rồi nhị đế, Samati Sakya và Paramattha Sakya, rồi tam đế, không, giả, trung, và sau cùng là nhất đế, như một thực tại quy nguyên viên dung. Đến chỗ rốt ráo thì nhất đế này cũng thu hình vào trở thành vô đế, với khái niệm về nhất chân. Dù rằng đã kéo dài lằn mức của ngôn từ, nó vẫn còn là một sự khái niệm quá, là cái không thể diễn đạt chân lý một cách cân xứng. Người học ở lại với câu định nghĩa trong phần giới thiệu Pháp Hoa Quyền Nghĩa rằng, cái vượt trên khái niệm quá thì gọi là diệu. Chân lý không thể được nắm bắt một cách khái niệm, sự thật vượt trên chữ và lời. Nhưng trí giả vẫn dùng chữ và khái niệm, và cũng chỉ thẳng sự cần thiết phải làm như vậy. Một người có thể cố gắng diễn tả cái không thể diễn tả, bao lâu người ấy biết sự giới hạn của nó. Mục đích của tập sách này là để khảo sát khái niệm của Trí Khải về tam đế, là khuôn thước giải thích về Phật tánh của Thiên Thai Tông. Tôi sẽ tham khảo về lịch sử sự phát triển đề mục này ở Trung Hoa, bắt đầu với Kumala Thập và Môn Đồ Là Tăng Triệu. Chương 2. Tham cứu có sớm nhất về ba chân lý trong các bản ngụy tác ở Trung Hoa là Nhân Duyên Kinh và Anh Lạc Kinh. Chương 3. Những tranh luận về nhị đế ở Trung Hoa trước thời Trí Giả, đời nhà Lương, được thấy trong một số tư liệu còn lưu hành như Quảng Hoằng Minh Tập. Chương 4. Đại Thừa Nghĩa Chương. Chương 5. Sự đóng góp của một số học giả về thành thật luận, như được thấy trong Thư Mục Thứ Hai. Chương 6. Phê bình và phân tích của các tạng và học thuyết tam luận. Chương 7. Tôi sẽ tham cứu đề mục diệu cảnh trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa của Trí Giả như văn bản gốc để luận về khái niệm tam đế của Thiên Thai Tông, mặc dù tôi cũng sẽ đề cập đến những tác phẩm khác của Trí Giả. Chương 8. Phần chú nghĩa bản dịch sẽ được thêm vào phần chú thích. Tóm lại, tập tham khảo này dựa vào 5 đề khởi. Thứ nhất, chú giải của Trí Giả về phẩm 24 bài kệ thứ 8 trong Trung Luận qua tam đế không phải là một cái hiểu sai, giải thích lầm hoặc làm giảm tiêu chuẩn nội dung và ý nghĩa bản văn gốc của Long Thọ Bồ Tát hoặc triết học Trung Quán, nhưng thực sự có công năng giải thích Trung Quán một cách tổng quát và nhị đế một cách biệt thù. Thứ hai, khái niệm tam đế của Trí Giả phát triển trong khi bối cảnh tranh luận về nhị đế ở Trung Hoa rơi vào chỗ bế tắc vì sự mơ hồ và sai lệch của các chữ hữu và vô. Dựa vào triết học bản xứ và Trí Giả đã vượt qua cái nhìn hai mặt này bằng cách dùng khái niệm về tam đế, không, giả và trung đạo. Thứ ba, có thể nói Trung Quán đi về bản thể luận, một biểu tượng chính triết lý tam đế của Thiên Thai Tông, và truyền thống Thiên Thai có thể được nhìn thấy như truyền thống tam luận, thường được gọi là Trung Quán của Trung Hoa, là người kế thừa và phát huy truyền thống Trung Quán. Thứ tư, khái niệm tam đế đưa ra bố cục cho các giáo và hành của Trí Giả và phản ảnh chính xác nội dung tư tưởng Thiên Thai Tông hơn là ngũ thời bát giáo, là hệ thống phân loại giáo pháp, mà từ đó Thiên Thai Tông thường được hiểu và giải thích ở Tây Phương và ngay cả ở Nhật Bản. Sau cùng, những câu trả lời của Trí Giả đối với những vấn đề là phần đã mở ra chương này về thể tánh và cái cần phải làm để hiểu nó, để giải thoát viên mãn là tam đế và sự quan trọng của giáo lý và thực hành trên đường Phật.